chân chính ánh nắng, một cái nào là thiên huyền kiếm ý sáng chói ánh kiếm. Gạt mây gặp sương mù, bá đạo thiên huyền kiếm ý bao phủ toàn bộ lôi đài, tại đây kinh khủng thanh thế phía dưới, đứng ở đằng kia không nhúc nhích Cố Trường Sinh giống như là một cái chấm đen nhỏ nhỏ bé. Phóng đại chiêu, Vương Nguyên Tổ cuối cùng hấp thụ dạy bảo nghiêm túc. Không tệ, ngọn núi thứ nhất thiên kiêu tuyệt đối không phải như vậy, mà đơn giản liền có thể đánh bại. Cố Trường Sinh sai liền sai, tại không có thấy tốt, thì lấy. Nhất định phải chứng minh chính mình thắng được đến không phải là vận khí. Bên dưới có ép Vương Nguyên Tổ thắng cược chó cuồng hỉ nói, mặc dù Cố Trường Sinh rất giả bộ, thế nhưng cái này sống hắn giả bộ tốt. Hào âm kiếm đột nhiên phát ra mát lạnh kiếm reo, Cố Trường Sinh nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng nâng lên, mũi kiếm trực chỉ cái kia kinh khủng thiên huyền mặt trời. Sau một khắc Cố Trường Sinh thân ảnh biến mất tại Vương Nguyên Tổ trong tầm mắt, Vương Nguyên Tổ trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, bên tai tựa hồ truyền đến Cố Trường Sinh giống như cười mà không phải cười âm thanh. Phe người mới nói ta chỉ biết dựa vào thứ 13 đỉnh núi kiếm ý làm giữ, ta nghĩ lại một chút cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Cái này kiếm ý, ngươi quên mất sao? Tuyết trắng ly long bàng hoành mà lên, băng sương ngưng kết, mới vừa rồi còn sáng lạng thiên uy không ai bị nổi thiên huyền kiếm ý giống như là bị đông cứng tất cả uy thế. Thiên huyền mặt trời vỡ vụn, nhỏ bé băng tinh bông tuyết lưu loát rơi xuống, phảng phất một bộ tuyệt mỹ bên trong mang theo vô hạn sát ý bức tranh. Ly long làm giữ gào thét, trời sương sát cơ bao trùm toàn bộ bình kiếm sơn đỉnh. Toàn trường lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là thiên sơn kiếm ý khủng bố sát phạt khí thức. Vương Nguyên Tổ đáy mắt hôi bại vẻ tuyệt vọng từng chút bao trùm. Kiếm ý bị chính diện đánh tan, mang đến phản vệ, để hắn phun ra một cái màu nâu đen máu. Khí thức tiêu tán đến không còn một mảnh. Tại hắn hai mắt tối sầm cũng nhanh muốn mất đi ý thức một giây sau cùng. Cố Trường Sinh âm thanh giống như từ xa xôi đám mây truyền tới. Lợi hại sao, các ngươi đỉnh núi thánh nữ dạy. Vương Nguyên Tổ tức thì nóng giận công tâm. Trong mắt bỗng nhiên ra bên ngoài xông mạnh một hơi không có lên đến, càng la lại một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chống đỡ kiếm không để cho mình đổ xuống. Toàn bộ phương diện nghiền ép, không cần nói là trên kiếm đạo, vẫn là nhân sinh bên trên, hắn đều thua thất bại thảm hại, không có mảy may lật bàn khả năng. Tại sao dạng người này? Biết tại thứ 6 đỉnh núi, hắn dòng trợn tròn mắt mặt mũi đều là không thể tin ý, gắt gao nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh không nhanh không chậm từng bước một đi tới. Cùng Vương Nguyên Tổ lúc trước vung một đạo kiếm khí đánh bay hắn chèo chống thân thể kiếm dài. Vương Nguyên Tổ vô lực đổ vào trên lôi đài. Ngay sau đó Cố Trường Sinh mặt mỉm cười giơ chân lên, răng rắc hai tiếng dẫm nát ngọn núi thứ nhất phong chủ con trai đầu gối. Xem đi, đầu gối của ngươi hiện tại có phải hay không rất mềm rồi. Cố Trường Sinh cười không ngớt mở miệng hỏi một câu. Sau đó tại Vương Nguyên Tổ đau đến mất đi ý thức phía trước một chân đem nó đạp bay ra ngoài, rời đi lôi đài khu vực phạm vi. Có thể tuyên bố thắng lợi của ta sao? Cố Trường Sinh quay đầu hỏi. Chấp kiếm đường hai vị trưởng lão giống như lúc này mới hồi phục thần trí, nhìn về phía Cố Trường Sinh trong ánh mắt bao hàm thâm ý. Thứ 6 đỉnh núi, Cố Trường Sinh thắng. Hoa, tiểu Cố thật thắng. Trà xanh lớn mừng khắp khởi mà nói, ta liền nói ta vận may rất đỏ, tuyển người nào liền nhất định thắng. Nữ nhi bảo bối ngươi như thế nào rồi, như thế nào miệng há hốc không nói lời nào. Tạ phu nhân rất là nghi hoặc xem nhìn Trà Xanh nhỏ, sau đó lại nhìn một chút chung quanh. Phát giác cùng Tạ Thanh Chi một cái biểu tình người thực tế là nhiều vô số kể, đầu chó đại sư huynh, phản cốt nhị sư huynh hai người trong miệng càng là trực tiếp có thể tắc hạ một con trâu. Ta biết tiểu sư đệ ngươi có tại giấu đồ vật, có thể ta không nghĩ tới ngươi thế mà có thể giấu nhiều như vậy. Trận đấu này mang tới lực trùng kích có thể nói là từng cơn sóng liên tiếp, đầu tiên là ngọn núi thứ nhất phong chủ con trai bị người chính diện đánh tan, ngay trước mặt mọi người tát bạc tai, một bàn tay đánh cho đau nhức, máu tươi phân tán. Sau đó lại là Cố Trường Sinh thoải mái cho Vương Nguyên Tổ ngóc đầu trở lại cơ hội, lấy loại thứ hai tuyệt thế kiếm ý không giảng đạo lý nghiền ép đối phương. Lại cho ngươi một vạn lần cơ hội, ngươi cũng giống vậy là cái phế vật. Nơi xa ngọn núi thứ nhất đệ tử chỗ ở, ngọn núi thứ nhất đám người nhìn thấy kết quả như vậy từng cái đều có chút không thể tin ủ rũ. Duy chỉ có lĩnh đội sư huynh Mây Tông đáy mắt lướt qua một vệt ánh sáng, giống như cuối cùng lần này thi đấu lớn bên trong tìm được ý nghĩa. Nhìn xem Cố Trường Sinh sử dụng ra thiên sơn kiếm ý, rất nhiều người đột nhiên cảm giác được trận này nổ lạnh tranh tài kết quả bản thân tựa hồ đã mất đi lực hấp dẫn. Chân chính để người kích động chính là Cố Trường Sinh cùng Tần Vô Y quan hệ mới đúng. Nào đó Trà Xanh lớn, hư, hiếm thấy nhiều quái, ta dẫn trước mấy cái phiên bản liền biết được rồi. Lần này ta nhìn Tần Vô Y ngươi còn như thế nào phủ nhận Cố Trường Sinh là ngươi tiểu nam sủng. Nếu như nói Cố Trường Sinh học được thanh liên kiếm ý vẫn chỉ là để không ít người đỏ mắt một trận lời nói. Như thế Tần Vô Y chuyên môn thiên sơn kiếm ý đại biểu hàm nghĩa có thể thành không ngừng chanh một chút liền có thể. Cái trước mặc dù cũng là tê một kiếm phong truyền thừa kiếm ý, Nhưng kiếm phong ở giữa truyền thừa cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa của mình quý. Nếu như ngươi thật cùng nào đó hạng kiếm ý có duyên phận, Thái Nhất Kiếm Tông đương nhiên sẽ cho ngươi cơ hội này chuyển tu. Trong lịch sử cũng không thiếu lập công lớn đệ tử, dụng công huân đến đổi kiếm đạo truyền thừa. Nói cách khác, Thanh Liên kiếm ý mặc dù định cấp, nhưng đó là nằm mơ có thể nghĩ đồ vật. Có thể Thiên Sơn kiếm ý đây tuyệt đối là Tần Vô Y tiêu chí. Toàn bộ Thái Nhất Kiếm Tông biết cái này cửa kiếm ý bất quá ba người thánh nữ kỳ hàng tu, thứ nhất Thiên Kiêu Lộ Thanh Minh cùng với Tần Vô Y bản thân. Kết quả ngươi bây giờ thế mà nói cho ta Cố Trường Sinh cũng biết Thiên Sơn kiếm ý. Hít khà, cái này sau lưng đại biểu cho cái gì, hiểu đều hiểu. Không ít trưởng lão đều hướng Tần Vô Y quan tới ánh mắt ý vị thâm trường, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, Tần Vô Y đối Cố Trường Sinh coi trọng, thật giống vượt qua tưởng tượng của mọi người a. Tần Vô Y mặt không thay đổi tiếp nhận những ánh mắt này nhìn chăm chú, ngậm miệng không nói một lời. Nàng đương nhiên là không có dạy qua Cố Trường Sinh bất kỳ có quan hệ Thiên Sơn kiếm ý đồ vật. Đã biết trước mắt Thái Nhất Kiếm Tông bên trong chỉ có hai người hội, bài trừ chính nàng, kẻ cầm đầu là ai chắc hẳn đã rất rõ ràng. Cái này, nghiệt đồ, thế mà còn đem sư môn kiếm ý truyền cho người khác. Tần Vô Y trong mắt phượng lướt qua vẻ tức giận, đáy lòng đã nhận định là Tô Tô cái này nghiệt đồ xuất phát từ mục đích nào đó, cho Cố Trường Sinh truyền thụ một chút Thiên Sơn kiếm ý. Trừ hàng tô tài giỏi loại sự tình này, chẳng lẽ còn có thể là rõ ràng minh giáo sao? Quả nhiên vẫn là ngày bình thường trừng trị quá ít, quyết định đêm nay trở về liền lấy nàng chân trái vào cửa trước làm lý do trừng trị một trận trước. Nơi xa nào đó bị động cổng nội thánh nữ tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên rùng mình một cái, cảm thấy mình bả vai không tên có chút chua, giống như trên lưng một loại nào đó rất nặng nề đồ vật. Tô bảo, mèo mèo mèo, phát sinh cái gì xong chuyện? Mạnh mẽ bên trong tự có mạnh mẽ bên trong tay, núi cao còn có núi cao hơn, ta cuối cùng tại sinh thời nhìn thấy ngọn núi thứ nhất tại tiểu tổ thi đấu mất phân. Mẹ nó, ta ép nhiều linh thạch như vậy cược ngọn núi thứ nhất biết toàn thắng ra biên a. Cố Trường Sinh ngươi không có tâm. Geneva, lui linh thạch, Vương Nguyên tổ ngươi đang đánh ngươi ngựa đâu. Bên dưới khán đài lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao thanh âm, cược chó phá phòng trên trời đài. Trừ có cực thiểu số như thế một hai cái may mắn ôm tiện tay ném mấy cái linh thạch thái độ ép một chút Cố Trường Sinh thắng bên ngoài, cơ hồ đều là như cha mẹ chết. Binh Kiếm Sơn nội môn thi đấu lớn là nội môn thịnh sự, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có không đi tới hiện trường quan sát. Còn có những cái kia ngoại môn khát vọng chiêm ngưỡng nội môn ánh sáng chói lọi ngưng khí đệ tử. Những thứ này, bởi vì đủ loại nguyên nhân vô pháp đích thân tới hiện trường người đều chọn tại cực lớn hình chiếu pháp bảo tiền quán nhìn xem thi đấu lớn quá trình. Không chỉ như thế, tông môn còn tỉ mỉ, vì bọn họ phân phối hiểu rõ nói, để tránh những thứ này manh tân đệ tử thấy không rõ thi đấu lớn chi tiết mà mất đi thưởng thức tính. Lúc trước Bùi Nịnh Nịnh đối chiến ngọn núi thứ nhất trong trận đấu, Vương Nguyên Tổ, bởi vì nó phách lối thái độ dẫn tới không ít ngoại môn nam đệ tử ác cảm rốt cuộc tỳ hưu nhỏ sư muội tướng mạo rất là mềm manh, không có bao nhiêu tính công kích, mà Vương Nguyên Tổ lại là như vậy không ai bị nổi, ngang ngược càng rỡ. Về tình về lý bọn hắn đều muốn đứng tại Bùi sư muội bên này. Cũng không thiếu nữ đệ tử lại cảm thấy Vương Nguyên Tổ rất phía trên, tưởng tượng lấy có như thế một vị định cấp tiên nhị đại có thể nhìn lên bọn họ, cùng các nàng đàm luận một trận không biệt ly yêu đương. Vì thế ngoại môn hai đợt người còn bộc phát một trận cãi vã kịch liệt. Thẳng đến Cố Trường Sinh cùng Vương Nguyên Tổ tranh tài hình tượng từ hình chiếu pháp bảo phía trên truyền đến, hình thức lập tức phát sinh hai cấp đảo ngược. Ngọn núi thứ nhất đối chiến thứ sáu đỉnh núi trận thứ 21, không có một kết thúc. Chúng ta có thể nhìn thấy thứ sáu đỉnh núi Cố sư huynh phấn khích biểu hiện có thể nói là kinh diễm tất cả mọi người. Phụ trách cho ngoại môn giải thích vị kia người cao sư huynh ngữ tốc nhanh chóng mà nói, bởi vì trận đấu này có tính đột phá rất mạnh, cho nên chúng ta giải thích tổ liền nhảy qua sau trận đấu chấm điểm khâu. Khụ khụ, đừng nha, đừng sợ a, sao có thể bỏ qua kinh điển như vậy khâu đâu, các ngươi có phải hay không sợ ngọn núi thứ nhất rồi? Ta tới trước, Cố Trường Sinh 10 phần. Hy vọng ngươi tiếp xuống cũng có thể có kinh diễm như vậy biểu hiện, triệt để đem những cái được gọi là tê không kiếm phong kéo xuống thần đàn. Có sao nói vậy, Vương Nguyên Tổ trận này đánh không có vấn đề gì. Thế nhưng hắn vấn đề lớn nhất chính là không có vấn đề. Hắn hạng mức cao nhất là ở chỗ đó. Còn nói gì hạng mức cao nhất, mặt đều bị rút thành đầu heo, Cố Trường Sinh hạ thủ là thật hung ác a. Thứ sáu đỉnh núi không phải là có tiếng yếu gà kiếm phong sao, như thế nào ra người như vậy? Cố Trường Sinh áp chế lực thực tế quá khủng bố. Hai loại kiếm ý đều là định cấp kiếm ý, cũng không biết hắn như thế nào học, sẽ không phải cũng là cái gì cao tầng dòng dõi a. Trước kia một bộ phận duy trì Vương Nguyên Tổ tại trong tỷ thí thái độ nhục nhã thứ sáu đỉnh núi nữ đệ tử sắc mặt cứng ngắc, cũng may bọn họ cũng không có đầu sắc đến lúc này đánh ngược giáo đoàn, xám xịt trời đi, chuẩn bị ngọn núi thứ nhất đem bãi tìm trở về sau lại nhảy ra tới. Đối với vô số xem ngọn núi thứ nhất là trong lòng tín ngưỡng thánh địa đệ tử đến nói, Cố Trường Sinh cử động không thể nghi ngờ đánh vỡ tầng kia quần sáng, bọn hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận ngọn núi thứ nhất thất bại, bọn hắn chỉ là không thể tiếp nhận ngọn núi thứ nhất thua như thế không hợp thói thường, như thế triệt để. Nhất định là Vương Nguyên Tổ quá cùi bắp, cái này chiến phạm hắn hủy ngọn núi thứ nhất cái nhà này. Ta đã sớm biết tiên nhị đại không chịu nổi tác dụng lớn, còn không phải toàn bộ nhờ bậc cha chú được bóng râm. Loại này thuyết pháp lập tức xôn xao, vì không để cho mình trong lòng ngọn núi thứ nhất thánh địa rơi xuống thần đàn. Rất nhiều các đệ tử đành phải đem Vương Nguyên Tổ cái này tiên nhị đại lấy tới cổng nồi, mặc dù hắn thực lực tại ngọn núi thứ nhất kỳ thực cũng không tính yếu. Đệ tử ngoại môn bắt tù chiến tranh, nội môn đệ tử ăn chanh, cái trước những cái kia không có vào nội môn nhỏ manh tân còn không biết Cố Trường Sinh hai loại kiếm ý đại biểu cho cái gì. Có thể cùng thánh nữ, cùng với tông môn thứ nhất thiên kiêu chủ tu cùng một loại kiếm ý, nói ra đều đủ thổi cái bao nhiêu năm. Vô số đôi mắt cùng nhau để mắt tới Cố Trường Sinh, có ao ước đố kỵ, cũng có không phục e ngại. Những ánh mắt này hắn tất cả đều mắt biết tai ngơ, đem hào âm kiếm thu hồi vỏ kiếm, từng bước một đi hướng bị hắn đá ra tràng Vương Nguyên Tổ. Tiểu tử này sẽ không tính toán đi qua bổ đao a, thật coi Vương Nguyên Tổ là thành tử thù rồi. Không đến mức, ta đoán chừng hẳn là đi qua trào phúng vài câu. Tông môn thế nhưng là cấm chỉ tử đấu, hắn Cố Trường Sinh lại thế nào cùng Tần Tôn Thượng quan hệ mật thiết, cũng không khả năng công nhiên khiêu chiến toàn bộ kiếm tông. Cố Trường Sinh đi đến một nửa ngừng lại, ngọn núi thứ nhất một nhóm người chạm mặt tiến lên, một bộ phận người cúi người xuống xem xét Vương Nguyên Tổ thương thế, thay hắn đút một chút thuốc trị thương, còn có một bộ phận người bảo vệ lấy lĩnh đội tên kia nam tử áo đen. Nam tử áo đen kia cao cao gầy gò, xương gò má xông ra, trên mặt đạm mạc thần sắc xem ra 10 phần bình tĩnh. Phía sau hắn có đệ tử ngự khí bất thiện lên tiếng hỏi, vị sư đệ này, ngươi còn muốn làm cái gì? Không có gì, chính là muốn cùng các ngươi nói mấy câu. Cố Trường Sinh rất là vô tội thở dài nói, chỉ là luận bàn một chút mà thôi, hạ thủ hơi nặng một chút, các vị sư huynh sư đệ chớ trách a. Đánh thắng thì thôi, còn nghĩ giết người tru tâm, có phải hay không không đem ta buông lôi kiếm văn thái lai để ở trong mắt? Một cái tức giận thanh niên áo tím lập tức liền muốn nhảy ra, lại bị nam tử áo đen vươn tay ngăn lại. Người có lời gì có thể cùng ta nói? Nam tử áo đen mở miệng nói, ta gọi Vân Tông, là lần này ngọn núi thứ nhất tham gia thi đấu lớn lĩnh đội sư huynh. Cố sư huynh, ngươi bên này như thế nào rồi? Cố Trường Sinh vừa muốn nói chuyện, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Trà Xanh nhỏ vội vàng giọng, nàng đi chậm chậm nhanh chóng đi tới Cố Trường Sinh bên người, nửa ôm cánh tay của hắn, thần sắc bất thiện nhìn qua ngọn núi thứ nhất đám người. Nghĩ ý vào nhiều người khi dễ nhà của ta chuyên môn liếm chó, hỏi trước một chút bổn tiên tử có đáp ứng hay không? Phía sau đầu chó đại sư huynh cùng phản quốc sư huynh khoan thai tới chậm, tự hồ cũng lo lắng Cố Trường Sinh hội hợp ngọn núi thứ nhất người lên xung đột. Cố Trường Sinh thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía bọn hắn gật gật đầu ra hiệu không có cái gì việc lớn. Hắn suy nghĩ một chút nói, đã sư huynh đều nói như vậy, vậy ta liền không tự mình đi vương sư đệ bên người nói. Ta muốn để các ngươi thay ta mang câu nói cho vương sư đệ. Hy vọng trận chung kết thời điểm, ta còn có thể lại đánh hắn một lần. Cố Trường Sinh, ngươi có phải hay không cho là chúng ta ngọn núi thứ nhất không người? Ngọn núi thứ nhất đệ tử sau lưng Vân Tông giận nói, ta chỉ là uyển chuyển biểu đạt một chút muốn phải lại lần nữa giao thủ nguyện vọng, sao có thể gọi nghĩ đến đám các ngươi ngọn núi thứ nhất không người đâu. Cố Trường Sinh giang tay ra nói, rốt cuộc các ngươi kiếm phong ta liền đánh qua vương sư đệ một người, hơn nữa còn rất tốt đánh, vậy ta tự nhiên hy vọng có thể tại trận chung kết thời điểm gặp hắn a. Đương nhiên các ngươi nếu là trước giờ bị thứ chín đỉnh núi cái gì đào thải, vậy liền coi là chuyện khác đi. Nếu quả thật có cơ hội như vậy lời nói, ta hy vọng có thể gặp một lần ngươi. Vân Tông bỗng nhiên mở miệng nói, thon gầy trên khuôn mặt hiện ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Kiếm đạo của ngươi thiên phú rất mạnh, trừ kỳ sư tỷ cùng lộ sư huynh bên ngoài, ta còn không có cùng sử dụng thiên sương kiếm ý người giao thủ qua. Vân Tông trong con ngươi phun lên một tia lửa nóng, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta bây giờ liền có thể tìm một chỗ đánh một trận. Cố Trường Sinh rất là cảnh giác nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ, ngươi cái này bao nhiêu cân lượng ta còn không rõ ràng lắm. Tiểu tử ngươi khẳng định muốn nhân cơ hội trả đũa ta. Không có tông môn bên cạnh lôi đài trấn kiếm thạch áp chế tu vi của ngươi, ta khẳng định đánh không lại ngươi cái kết đan nhiều năm. Bàn tính hạt châu đều nhanh vỡ trên mặt ta. Chúng ta vẫn là trên lôi đài gặp đi. Cũng tốt, hy vọng sư đệ các ngươi thứ sáu đỉnh núi có thể đánh vào trận chung kết. Vân Tông suy nghĩ một chút hỏi, có cần hay không ta cung cấp một chút các ngươi tập 8 bán kết khả năng gặp phải đối thủ tình huống? Ta cùng bọn hắn phần lớn đều giao thủ qua, có thể cho các ngươi một chút đề nghị. Sau lưng ngọn núi thứ nhất đệ tử sắc mặt lập tức kéo ra, Cố Trường Sinh cũng rất là kinh ngạc nhìn xem Vân Tông. Không phải là người anh em, ta vừa mới đem các ngươi ngọn núi thứ nhất phong chủ con trai đánh thành cái này quỷ bộ dáng, ngươi không phải là cần phải giống như người phía sau ngươi cừu thị ta sao? Còn có hay không kiếm phong vinh dự cảm rồi? Vân Tâm tự hồ phát giác được Cố Trường Sinh đáy mắt vẻ cổ quái, bình tĩnh mở miệng nói, Cố sư huynh hẳn là cảm thấy ta biết, bởi vì Vương sư đệ sự tình cùng các ngươi thứ sáu đỉnh núi sử dụng bạo lực, không chết không thôi. Chẳng lẽ không nên như thế? Cố Trường Sinh hỏi ngược lại. Đương nhiên không nên. Hắn Vân Nguyên tổ đại biểu không được ngọn núi thứ nhất. Vân Tông âm thanh nhẹ mở miệng nói, ngươi biết vì sao Vương Phong chủ nhìn thấy con của mình như vậy chịu nhục vẫn như cũ thờ ơ sao? Bởi vì hắn biết mình cũng đại biểu không được ngọn núi thứ nhất. Ngọn núi thứ nhất vinh quang là vô số tư chất ngút trời các tiền bối lưu lại, phần này hiện hách uy danh, còn không đến mức yếu ớt đến không chịu nhận một lần thất bại cùng nhục nhã, càng không đến mức sẽ bị một cái phong chủ con trai làm ra một cái ngu xuẩn lựa chọn mà vỡ vụn một chỗ. Cố sư đệ ngươi nhục nhã đánh nát, bất quá là Vương sư đệ cái kia yếu ớt đáng thương lòng tự trọng. Vân Tông lạnh lùng nói, hết lần này tới lần khác, có ít người cảm thấy ngọn núi thứ nhất vinh quang cũng là như vậy yếu ớt. Tầm mắt của hắn lạnh lùng quét qua sau lưng đồng môn sư đệ, bị hắn ánh mắt quét qua ngọn núi thứ nhất đệ tử từng cái đều có chút xấu hổ cúi đầu. Bị người ta đánh mặt nhục nhã, vậy liền đường đường chính chính thắng trở về. Vương sư đệ tự mình lựa chọn tại trên lôi đài nhục nhã thứ sáu đỉnh núi, tự nhiên là phải thừa nhận bị nhục nhã trở về kết quả, đây chính là nhân quả. Liền Vương Phong chủ đều không có tức hổn hển giơ chân nói dọa, các ngươi dựa vào cái gì kích động như vậy? Cố Trường Sinh hơi sững sờ, ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem Vân Tông, trong lòng âm thầm tắt lưỡi. Có lẽ đây mới là Thái Nhất Kiếm Tông tê không kiếm phong thiên kiêu khí độ, giống như là Vương Nguyên Tổ như thế lòng chua xót phá phòng thằng hề, cuối cùng chỉ là số ít dị loại. Vân Tông thái độ có lẽ cũng là ngọn núi thứ nhất phong chủ thái độ một cái ảnh thu nhỏ con của hắn tại trên lôi đài, khi dễ người khác, có thể, thế nhưng quay đầu bị người tìm lại mặt mũi khi dễ trở về muốn khóc lấy tìm già, thật xin lỗi, không được. Ngươi mượn ngọn núi thứ nhất tên tuổi, khi dễ người, đây là lựa chọn của ngươi. Nhưng ngươi, nếu là khi dễ không thành công ngược lại là bị khi phụ, muốn đem ngọn núi thứ nhất cột lên chính mình chiến xa cùng đi lấy thế đè người. Thật có lỗi, đây là chính ngươi sự tình. Vân Tông có thể tha thứ Vương Nguyên Tổ lấy mạnh hiếp yếu tại trên lôi đài nhục nhã cái khác kiếm phong, bởi vì đây là tu tiên giới, hắn là ngọn núi thứ nhất lĩnh đội không phải là tinh thần trọng nghĩa bạo rạp bổ đầu, nhưng hắn không biết tha thứ những đệ tử khác đem Vương Nguyên Tổ việc tư phóng to đến liên lụy toàn bộ ngọn núi thứ nhất. Phần này giá trị quan tuyệt đối không tính thông là chính nghĩa, nhưng ít ra rất công bằng. Cố Trường Sinh cảm khái một tiếng, đột nhiên cảm giác được chính mình cái này sóng hư không tình địch thuộc về là phía trên lúc đầu tưởng rằng kinh điển đánh nhỏ đến già kịch bản, không nghĩ tới đánh xong nhỏ liền không có đoạn dưới. Các ngươi cái này không ấn sáo lộ ra bài A. Không thể không thừa nhận, kiếm tông tê không cấp bậc kiếm phong cách cục xác thực kéo ra, cái này sóng ta. Ta còn tưởng rằng thân là nhân vật chính sinh thời, dù sao cũng nên gặp gỡ một cái kinh điển song đánh dấu nhân vật phản diện quần thể đây. Tại đây cái ma huyễn tu tiên giới, không song đánh dấu kỳ thực đã coi như là đáng quý. Cố Trường Sinh chật chật lưỡi hỏi, nói như vậy, tên kia là sẽ không lại tham gia thi đấu lớn rồi. Đương nhiên, Vân Tông nhún vai, ta đoán chừng Vương sư đệ cũng không mặt mũi tiếp tục tham gia. Cố Trường Sinh thoáng có chút tiếc nuối gật gật đầu, như thế a. Vậy nhưng tiếc. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến lúc này đến trào phúng một đợt, chờ Vương Nguyên Tổ tỉnh về sau nghe xong muốn rách cả mí mắt, mãnh liệt báo thù dục vọng để hắn liều lĩnh cưỡng ép muốn cầu tại trận chung kết bên trên cùng Cố Trường Sinh tái chiến một đợt. Dựa theo cùng tổ không gặp nhau nguyên tắc, chỉ cần thứ sáu đỉnh núi tại top 8 một nửa khác bên cạnh cố gắng bò lên là có cơ hội dẫm lên Vương Nguyên Tổ vấn đỉnh thi đấu lớn thứ nhất. Đáng tiếc cái này kịch bản cũng không có dựa theo hắn thiết lập nghĩ như vậy vận hành, Vương Nguyên Tổ hắn đương nhiên là có thể nắm đến xích sao. Thế nhưng trước mắt cái này Vân Tông nha, hắn còn thật không biết lai lịch của đối phương. Hy vọng trận chung kết còn có thể gặp lại, Cố Trường Sinh ôn quyền nói. Hy vọng như thế. Nói xong Vân Tông mang người xoay người đi tới, Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút bỗng nhiên gọi hắn lại. Đúng rồi Vân Sư Huynh, phe người mới nói cho chúng ta cung cấp tình báo, còn tính sổ sao? Đương nhiên tính sổ. Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, các ngươi nghe thấy được không đó? Cố Trường Sinh hai mắt tỏa sáng nói, còn không mau đi theo Vân Sư Huynh đi qua. Đầu chó đại sư huynh, phản quốc nhị sư huynh, tiểu sư đệ ngươi đang làm cái gì máy bay, vừa mới còn kiếm bạc nổ trương đây này, chúng ta đặc biệt chạy tới cho ngươi áp trận, không nghĩ tới chỉ chớp mắt ngươi thế, mà để ngọn núi thứ nhất lĩnh đội Vân Tông sư huynh cho chúng ta cung cấp đối thủ tình báo. Vương Nguyên Tổ, có thể hay không không phải là Vương Phong chủ thân sinh a? Ôm đầy bụng lo nghĩ, Từ Mạc cùng Hoàng Vấn Thiên hai người đi theo Vân Tông đi tới, bọn hắn xác thực cần một chút đối thủ tình báo. Loại này nghiên cứu vẫn luôn là được công nhận, chỉ bất quá thứ sáu đỉnh núi nhân thủ thực tế quá ít, cũng không có người thu thập phân tích dạng này số liệu mà thôi. Chúng ta cũng đi thôi, Tạ sư muội. Cố Trường Sinh bên này nắm tay khoác lên Trà Xanh nhỏ đầu vai, giả vờ như khí tức suy yếu mở miệng nói. Tạ Thanh Chi ánh mắt sâu kín nhìn qua hắn, miệng nhỏ mân mê u oán nói. Cố sư huynh, ngươi chẳng lẽ không có lời gì muốn cùng ta nói sao? Hả, lời gì? Cố Trường Sinh giả vờ ngây ngốc nói. Tạ sư muội ngươi có phải hay không quên chúc mừng ta rồi? Ta thế nhưng là hao hết sức chín trâu hai hổ, mới miễn cưỡng thắng được cuộc tỷ thí này ai. Khụ khụ khụ, ta thật giống bị nội thương. Cố sư huynh, ngươi chừng nào thì học xong Thiên Sơn kiếm ý? Trà Xanh nhỏ không còn lôi kéo, mà là lựa chọn bóng thẳng tiến công nói. Kiếm ý này là Tần Di dạy ngươi vẫn là Kỳ Hằng tôi dạy ngươi? Muộn chút có một canh Mỹ Đế sớm xe tuyến tăng thêm, mọi người có thể buổi sáng ngày mai nhìn. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên là có khác nhau. Trà Xanh nhỏ dùng sức bắt lấy Cố Trường Sinh cánh tay, thần sắc bất thiện. Cố sư huynh không phải là đứng tại ta bên này người sao? Làm sao có thể cùng nàng học Thiên Sơn kiếm ý đây? Nếu thật là Kỳ Hằng tôi dạy cho lời của ngươi, cái kia nàng liền cái này đều chịu dạy, nói rõ ngươi tại nàng đáy lòng địa vị tuyệt đối không tầm thường a. Tạ Thanh Chi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cố sư huynh, ngươi là cái gì liền cái này đều giấu giếm ta? Chúng ta chẳng lẽ không phải là hai bên thân mật chặt chẽ minh hữu sao? Ngươi thế nhưng là nói xong muốn cùng ta cùng một chỗ đối phó Kỳ Hằng Tô. Cố Trường Sinh chần chờ chỉ chốc lát, cảm thấy mình nói bên nào cũng có thể sẽ bị vạch trần, dứt khoát thở dài nói. Tạ sư muội, kỳ thực không phải là sư huynh ta không muốn cùng ngươi nói, thực tế là chuyện này nói rất dài dòng a. Vậy liền nói ngắn gọn. Trà Xanh nhỏ quyết tâm phải biết sau lưng chân tướng, không buông tha mà nói. Cố sư huynh ngươi mau nói, ngươi đã giấu ta lâu như vậy, cũng không thể tiếp tục lại lừa gạt đi xuống. Nếu như bị ta phát hiện ngươi đang nói láo, sư muội ta thế nhưng là sẽ rất sinh khí rất tức giận nha. Tạ Thanh Chi ánh mắt cùng ngữ khí một giây hắc hóa, chợt lại rất mau trở lại bình thường, cười không ngớt ôm Cố Trường Sinh cánh tay, xem ra đơn thuần vô cùng. Cố Trường Sinh yên lặng xoa xoa thái dương một giọt mồ hôi, trầm giọng nói, thật không dám giấu giếm, nhưng thật ra là ta tại tông môn thứ nhất Thiên Kiêu Lộ Thanh Minh trong động phủ, chiếu vào một mặt che kính kiếm ý vách đã học được Thiên Sơn kiếm ý, chính là Tần trưởng lão cho ta chìa khóa, ngươi cùng Kỳ Hằng tôi chuyên môn tu luyện động phủ, cũng tại bên kia. Chờ một chút. Cố sư huynh ngươi đi Thái Sơ Ba Động Tiên, Trà Xanh nhỏ hơi sững sờ, có hay không vào động phủ của ta? Vào, linh khí rất trơn, ta thích nhất Tạ sư muội động phủ của ngươi, mỗi lần đi vào đều có loại phong phú cảm giác. Cố Trường Sinh thành khẩn mà nói, giống như là cái gì Kỳ Hằng Tô động phủ a, Lộ Thanh Minh động phủ a, hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn ta. Cố sư huynh, ngươi không hề động ta hạt sen đi. Trà Xanh nhỏ sắc mặt trắng bệch, nước mắt rưng rưng mà nói, ta dưỡng thật nhiều năm, ngươi nếu là ăn ta không để yên cho ngươi. Tạ sư muội đây là đem sư huynh ta xem như cái gì rồi? Cố Trường Sinh quá sợ hãi, chẳng lẽ sư huynh tại trong lòng ngươi chính là như thế không biết nặng nhẹ người sao? Ngươi sự hoài nghi này thái độ để sư huynh tâm của ta đau quá. Tạ Thanh Chi nghe vậy nước mắt lập tức làm theo một dừng, cắn môi một cái, lông mi run rẩy. Cố sư huynh, ta không phải là đang nói ngươi, ta chỉ là trước kia bị Kỳ Hằng Tô cái kia tiểu nhân hèn hạ ăn vụng qua, cho nên có bóng ma tâm lý. Không đúng, ta rõ ràng tại cửa hang sắp đặt cấm chế, vì sao ngươi đi vào thời điểm không có phát động? Cố Trường Sinh nghe vậy cũng sững sờ, cái gì cấm chế, ta hoàn toàn không có cảm giác được a. Chẳng lẽ là Kỳ Hằng Tô lại vụng trộm đi vào trộm ta hạt sen? Trà Xanh nhỏ lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết, sớm biết ta lúc đầu liền nên chém chết cái này lòng dạ hiểm độc nữ nhân. Khụ khụ, Tạ sư muội không cần lo lắng, ta sau khi đi vào phát hiện bên trong hạt sen còn ở đây, Kỳ Hằng Tô cần phải chỉ là đi vào qua mà thôi. Tạ Trà Xanh nhỏ nghe vậy trong lòng an tâm một chút, khôi phục tỉnh táo sau lại nói, tốt rồi Cố sư huynh, ngươi nói tiếp đi. Ta nói xong a. Cố Trường Sinh buông tay nói, ta chính là tại Lộ Thanh Minh động phủ vách đá bên kia, dựa vào vết kiếm bên trong còn sót lại xuống tới Thiên Sơn kiếm ý học được nó. Trà Xanh nhỏ, Cố sư huynh, ngươi sao có thể biên loại này nói dối lừa gạt ta đây? Tạ Thanh Chi đau lòng nói, không có linh lực vận hành tâm pháp, không có người chỉ đạo ngươi cảm ngộ, ngươi dựa vào còn sót lại kiếm ý liền lĩnh ngộ Thiên Sơn kiếm ý. Cố sư huynh, ta xem ra có tốt như vậy lừa gạt đây? Cố Trường Sinh, ra. Trà Xanh nhỏ cùng Trà Xanh lớn phản ứng giống hệt, liền ngữ khí đều không kém nhiều. Cái này khiến Cố Trường Sinh ít nhiều có chút phiền muộn. Cái này có lẽ chính là hắn một mực không nguyện ý triển lộ Thiên Sơn kiếm ý nguyên nhân, bởi vì căn bản rất khó nói thông a. Có khả năng dựa vào loại phương thức này lĩnh ngộ một môn đỉnh cấp kiếm ý gia hỏa, chiếu Trà Xanh lớn thuyết pháp chính là liền trưởng giáo thân truyền vị trí đều không đủ ngươi ngồi. Hắn Cố Trường Sinh một cái từ ngoại môn đi lên cỏ nhỏ căn, thật muốn có cái này Thiên Tư sợ không phải đã sớm gõ vang đạo chung chấn kinh toàn bộ kiếm tông rồi. Lần trước cha ngươi dạy ta Thanh Liên kiếm ý thời điểm, không phải là cũng không có nói cái gì linh lực vận hành tâm pháp sao? Đó là bởi vì Thiên Sơn kiếm ý cùng Thanh Liên kiếm ý không giống. Tạ Thanh Chi nói, Thanh Liên kiếm ý chú trọng đạo uẩn, chiêu thức tâm pháp ngược lại là thứ yếu, mà Thiên Sơn kiếm ý sát phạt chi đạo chỉ có phối hợp tương ứng linh lực tâm pháp mới có thể đạt tới hoàn mỹ. Mà lại đến sau cha ta không phải là cũng cho ngươi tương ứng tâm pháp sao? Có hay không như thế một loại khả năng? Cố Trường Sinh nhỏ giọng hỏi, ta cùng Thiên Sơn kiếm ý có duyên phận đâu? Cố sư huynh, ngươi thật không muốn nói lời nói thật sao? Trà xanh nhỏ điềm đạm đáng yêu nhìn về phía hắn, chúng ta không phải đã nói muốn hai bên thẳng thắn sao? Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, hai chúng ta chỉ là ước hẹn cùng một chỗ bảo sát kỳ hàng tu, cũng không phải kết hôn tuyên thệ. Thần mẹ nó hai bên thẳng thắn. Bất quá đã Tạ Thanh Chi bắt đầu đánh tình cảm bài, hắn cũng không có nhượng bộ chỗ trống, trở tay cầm nữ hài tay nhỏ nói. Tạ sư muội, không phải là ta nghĩ lừa ngươi, mà là ta lời nói thật đều đã nói ra miệng. Ta không thẹn với lương tâm, không tin ngươi có thể cầm pháp bảo khảo thí ta. Tạ Trà Xanh nhỏ nghe vậy chần chờ chỉ chốc lát, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ cầm phía trước đặt ở Cố Trường Sinh nơi đó vấn tâm ngọc bội pháp bảo, ánh mắt sâu kín hỏi. Cố sư huynh, ngươi thật không có gạt ta đây. Thiên chân vạn xác, ta nếu là lừa gạt tạ sư muội, liền để ta thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Tạ Thanh Chi, nhìn xem Cố Trường Sinh cái này một thân chính khí bộ dáng, Tạ Trà Xanh nhỏ có chút nghi ngờ nhìn một chút ngọc bội trong tay, lại nhìn một chút Cố Trường Sinh, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Thật không thẹn với lương tâm, chẳng lẽ Cố sư huynh thật là cùng Thiên Sơn kiếm ý có duyên phận? Sư huynh đây là nơi nào lời nói, ta làm sao lại không tin ngươi đây? Tạ Thanh Chi quyết định tạm thời tin tưởng Cố Trường Sinh cái này lời giải thích, đương nhiên đến tiếp sau nàng sẽ đi hay không Tần Vô Y cùng Kỳ Hàng Tô bên kia thăm dò liền khó nói chắc. Đã như vậy, cái kia Cố sư huynh ngươi có thể tuyệt đối không nên bại lộ. Tạ Thanh Chi hai mắt tỏa sáng nói, hiện tại trưởng lão cùng đệ tử khác nhóm tưởng rằng Tần Di dạy ngươi Thiên Sơn kiếm ý, mà Tần Di đoán chừng hoài nghi là Kỳ Hàng Tô dạy. Nếu như ngươi không bại lộ lời nói, cái kia Kỳ Hàng Tô khẳng định phải xui xẻo rồi. Cố Trường Sinh trên mặt lộ ra một chút vẻ cổ quái, hắn bại lộ Thiên Sơn kiếm ý thời điểm đương nhiên là có qua tương tự chuẩn bị tâm lý, chỉ có thánh nữ đại nhân thụ thương thế giới, lập tức liền muốn đạt thành rồi sao? Ta rõ ràng, hắn gật đầu nói, tiếp xuống hai trận so tài liền làm phiền Tạ sư muội ngươi ở bên này nhìn chăm chăm, ta trở về nhìn xem Bùi sư muội tình huống như thế nào. Hai, các loại, Cố sư huynh, ta còn chưa nói xong kế hoạch đây, chờ một hồi hãy nói, ta đi. Nhìn xem Cố Trường Sinh vội vàng đi xa thân ảnh, Trà Xanh nhỏ tức giận đến cắn môi một cái, trong đầu bỗng nhiên hiện ra Cố Trường Sinh phía trước, vì Bùi Nịnh Nịnh trút giận bộ dáng, cái kia phẫn nộ đến cực hạn, biểu hiện được lại vô cùng bình tĩnh Cố Trường Sinh là nàng trước đây chưa bao giờ thấy qua một mặt. Cố sư huynh quả nhiên vẫn là rất quan tâm Bùi sư muội a. Tạ Thanh Chi như vậy nghĩ đến, đáy lòng bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu. Rõ ràng là ta chuyên môn liếm chó, làm sao có thể vì nữ hài tử khác gấp gáp như vậy đây? Coi như nàng là ngươi cùng một chỗ nhập môn sư muội, ngươi cũng không thể như thế. Một tia như có như không chua xót tại tiểu nha đầu trong lòng nổi lên, trong bụng nàng giật mình, bỗng nhiên bưng lấy gương mặt của mình. Ta đây là ăn giấm rồi, ta làm sao có thể ăn Bùi Nịnh Nịnh giấm đâu, nàng đối ta căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì mới đúng. Không sai, ta nhất định là tài sinh Cố Trường Sinh khí, ai bảo hắn liền kế hoạch của ta đều không nghe xong liền chạy. Nhìn một chút Cố Trường Sinh đi xa phương hướng, Tạ Trà Xanh nhỏ mân mê miệng hừ một tiếng, quyết định muốn để Cố Trường Sinh sách tin tường hắn đến cùng, nên quan tâm người nào. Tạ Trà Xanh nhỏ, ta sinh khí, hống không tốt loại kia. Một mảnh vĩnh viễn không có điểm dừng trong bóng tối, Bùi Nịnh Nịnh trông thấy một chỗ sáng ngời phương kia hai bóng người đứng ở đằng kia chờ lấy, tựa hồ đang chờ nàng bước qua một cánh cửa. Cha, mẹ, nữ hài duỗi ra tay nhỏ muốn phải bắt lấy cái gì, lại phát hiện cái kia sáng ngời chỗ cách mình càng ngày càng xa, thân thể của nàng càng thêm nặng nề lên, cuối cùng dứt khoát liền chân đều dặm không ra. Bùi Nịnh Nịnh kinh ngạc mà nhìn qua cái kia hai đạo mơ hồ lại thanh âm quen thuộc bước qua cánh cửa ánh sáng kia biến mất không thấy gì nữa. Đáy lòng lại là ủy khuất lại là sợ hãi. Các ngươi không muốn chết, không muốn. Nàng càng thêm lớn âm thanh la lên lên, tựa hồ muốn đem bọn hắn cho gọi trở về. Kết quả, nhưng như cũ không làm, nên chuyện gì? Vắng vẻ trong bóng tối chỉ còn lại có nàng lẻ loi một mình. Bùi Nịnh Nịnh gào khóc lên, trong lòng chỉ còn lại có nồng đậm đến cực hạn bi thương. Nữ hài khóc đến là như thế đáng thương, cắn môi châu lệ cuồn cuộn. Lúc này cánh cổng ánh sáng tựa hồ lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt của nàng. Cố Trường Sinh đứng ở đằng kia hướng về phía Bùi Nịnh Nịnh đưa tay ra, một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, để dòng suy nghĩ của nàng thoáng cái liền yên ổn xuống. Bùi Định Định xoa xoa nước mắt đứng dậy chạy về phía Cố Trường Sinh, nhào vào trong ngực của hắn ô ô nói. Cố sư huynh ngươi không muốn. Ta không muốn cái gì. Đừng bỏ lại ta một người. Bùi sư muội, ngươi yêu cầu này hơi có chút quá phận a. Trong ngực nàng người kia thở dài nói, sư huynh ta là thuộc về mọi người. Ngươi sao có thể một mình đem ta chiếm hữu đâu. Bất quá hai ta dù sao cũng là cái này quan hệ. Sư huynh bao nhiêu cũng nên đối ngươi có chút chiếu cố. Tốt như vậy, chúng ta hùng vốn đụng điểm linh thạch ra tới ép chúng ta thứ sáu đỉnh núi nội môn thi đấu lớn ra biên. Kiếm lời linh thạch chia 5 năm, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Bùi Định Định nghe vậy hơi sững sờ, không biết tại sao chính mình trong mộng cảnh Cố sư huynh, vì sao lại như thế rất thật. Liền ngấp nghé nàng linh thạch tiền tiết kiệm ngự khí đều là giống nhau một dạng. Nàng thăm dò tính mà đem mặt gò má dán tại Cố Trường Sinh lồng ngực, nghe được rõ ràng là có lực tiếng tim đập. Cố sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bùi sư muội khuôn mặt nhỏ đỏ lên vội vàng đẩy ra Cố Trường Sinh, nắm lên chăn mền ngăn trở chính mình hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ lộ ra một đôi linh động cảnh giác trong mắt. Ngươi chừng nào thì đến? Vừa tới không lâu, Cố Trường Sinh cảm thụ được trong ngực mềm mại thân thể rời đi còn sót lại tốt đẹp, chật chật lưỡi nói, đại khái chính là Bùi sư muội ngươi một bên làm ác mộng một bên muốn sư huynh ôm một cái thời điểm. Giảng đạo lý a, ta vừa vào cửa chỉ nghe thấy ngươi nói Cố sư huynh không muốn. Cái này nếu là đổi thành người khác đi vào, không chừng hiểu lầm ngươi đang làm cái gì kỳ quái mộng cảnh đâu. Tỳ hưu nhỏ sư muội sắc mặt lập tức đỏ một mạng lớn, nàng mặt đỏ lên giận dỗi nói, Cố sư huynh ngươi làm sao có thể như thế? Ngươi đi vào đều không gõ cửa sao? Ta gõ a, ngươi không nghe thấy? Cố Trường Sinh nhún vai, thuận tay cầm lên trên mặt bàn một cái linh quýt lột ra, thế nào, còn đau sao? Không đau, chính là còn đứng không lên. Bùi Định Định ngồi ở trên giường cúi cái đầu nhỏ, thần sắc có chút uể oải nói, Cố sư huynh, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Cho thứ sáu đỉnh núi ném như thế lớn người. Không sao, ta giúp ngươi bắt hắn cho đánh một trận. Cố Trường Sinh khẽ cười nói, hiện tại hắn hẳn là cũng đứng không dậy nổi. Thật sao? Tỳ hưu nhỏ mở to hai mắt nhìn, Cố sư huynh ngươi như thế nào thắng hắn? Ta vẫn luôn rất mạnh có được hay không? Chỉ bất quá, vì chiếu cố Bùi sư muội tâm tình của ngươi cho nên mới không biểu hiện đến như thế vô địch. Cố Trường Sinh tức giận nói, không muốn một bộ ta thắng về sau ngươi rất khiếp sợ biểu tình. Vậy chúng ta thứ sáu đỉnh núi tiểu tổ thi đấu ra biên sao? Còn không có đây. Đằng sau hai trận ta giao cho đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng đẩy ra lột tốt quýt, cầm một mảnh thịt quả đưa đến Bùi Định Định bên miệng. Thứ ba đỉnh núi cùng thứ năm đỉnh núi, đánh lên hẳn là không cái gì độ khó. Lớn không được cùng thứ ba đỉnh núi đánh thêm thi đấu nha. Đó có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta sáng tạo kiếm phong lịch sử rồi? Bùi Định Định miệng nhỏ đỏ hồng ngậm lấy thịt quả, nhẹ nhàng một hút liền đến trong miệng. Đầy đặn thịt quả nước thấm vào bờ môi, càng là để Cố Trường Sinh cái này, ném ăn thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Có thể nói như vậy, cảm giác vào top 8, chúng ta khẳng định sẽ bị nghiên cứu, nhằm vào, Cố Trường Sinh chân thành nói, cho nên đằng sau có thể đi bao xa, liền đều xem duyên phận. Rốt cuộc đến đằng sau, vậy coi như không có dấu đồ vật thuyết pháp này, lại giấu liền chỉ có thể giấu về đỉnh núi Phi Chu Phiếu. Cố Trường Sinh lại bẻ một mảnh thịt quả đưa tới, nữ hài nhu thuận như mèo con cắn đưa vào trong miệng. Hàm răng giao thoa ở giữa Cố Trường Sinh ngón trỏ chạm đến Bùi Định Định đôi môi đỏ thắm. Bùi sư muội bỗng nhiên có chút xấu hổ, Cố Trường Sinh bỗng nhiên nhẹ nhàng sờ sờ nữ hài cái đầu nhỏ, thần sắc có chút xuất thần. Bùi sư muội, ngươi biết sẽ không trách sư huynh nhường ngươi ra sân rồi. Hả? Bùi Định Định ngẩng đầu lên, một đôi trong veo như nước cặp mắt đào hoa vừa lúc đối mặt Cố Trường Sinh ánh mắt, nàng dùng sức lắc đầu nói, ta là cái gì muốn trách ngươi, là chính ta muốn phải ra sân tận một phần lực. Cũng là chính ta học nghệ không tinh mới có thể để người ta xem thường chúng ta thứ sáu đỉnh núi. Ngươi còn biết mình học nghệ không tinh à? Cố Trường Sinh không cao hứng mà nói, ta nhìn ngươi Tiểu Vân Vũ quyết độ thuần thục so kiếm quyết của ngươi độ thuần thục cũng cao hơn. Bùi Định Định miết miệng nhỏ lầm bầm chút gì, ngược lại là không có lớn tiếng phản bác, bởi vì Cố Trường Sinh nói không sai. Nàng làm linh thạch nhiệm vụ dụng tâm trình độ xác thực muốn so tu hành kiếm quyết dụng tâm trình độ muốn tới đến cao. Liền trên lôi đài mấy cái kia phía dưới vẫn là cuối cùng một đoạn thời gian theo Cố Trường Sinh một khối đột kích huấn luyện ra, cũng may mắn nàng không có tại trên lôi đài dùng Tiểu Vân Vũ quyết công kích người khác, nếu không thứ sáu đỉnh núi phải bị bẩn thỉu chết không thể. Bùi sư muội ngươi cũng thật là, ngày bình thường để ngươi thật tốt tu tập ngươi đều là không nghe, một lòng một dạ tích lũy linh thạch ở lúc mấu chốt chẳng lẽ có thể ném ra bên ngoài đập chết đối thủ sao? Bùi sư muội cúi đầu không có lên tiếng. Cố Trường Sinh thấy thế trong lòng hơi động một chút, thăm dò tính mà hỏi thăm, về sau còn dám chỉ tích lũy linh thạch không luyện kiếm quyết không? Bùi Định Định trên mặt lộ ra vẻ do dự, qua thật lâu nhỏ giọng hỏi, muốn. Nếu không về sau cố sư huynh nghi bảo hộ ta, như thế ta liền có thể đem tiết kiệm đến luyện kiếm thời gian dùng để kiếm tiền. Vậy ngươi giao không giao phí bảo hộ a? Chúng ta không phải là sư huynh muội sao? Tỳ hưu nhỏ cả kinh nói, ngươi liền sư muội phí bảo hộ đều thu, cố sư huynh, ngươi quá đáng chết. Nói nhảm, sư huynh muội cũng không cần giao phí bảo hộ. Cố Trường Sinh tức giận nói, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, rõ ràng tu hành đến mạnh hơn về sau liền có càng nhiều linh thạch có thể kiếm lợi nha. Ngươi suy nghĩ một chút, chờ ngươi đến kết đan, hóa anh, ra ngoài thu phí bảo hộ đều thu đến mỏi tay rồi. Ta mới không muốn đoạt tiền của người khác đây. Bùi Nịnh Nịnh thở phi phi mà nói, chính ta có tay có chân, mới không đi làm lưu manh thổ phỉ đâu. Vậy ngươi cũng có thể ưu tiên thăng cấp a, chờ ngươi đột phá kết đan, hóa anh, thời gian đây còn không phải là vừa nắm một bó to. Thế nhưng là, ta không có nhiều thời gian như vậy. Bùi Nịnh Nịnh bỗng nhiên ngự khí xuống thấp nhẹ nói. Ngươi nói gì? Không có. Không có gì. Bùi Nịnh Nịnh buông xuống tầm mắt, không nhường Cố Trường Sinh trông thấy chính mình đáy mắt vẻ tiếc nuối nói. Cố sư huynh nghi mau trở về đi thôi, ta bên này mới không trọng yếu đây. Nếu là thứ sáu đỉnh núi có thể đi vào top 8 thậm chí là bán kết, ngươi cầm tông môn ban thưởng linh thạch tới ta nói không chừng biết khôi phục được càng nhanh một chút. Tỳ hưu nhỏ nâng lên gương mặt bất mãn nói, ngươi hiện tại tới tính là gì nha, trừ cho ta lột quýt ăn không có tác dụng gì. Hả, ta còn tưởng rằng chỉ ít có thể ôm ngươi đi tiểu cái gì đây này. Đây là cái gì xấu hổ lê, cố sư huynh ngươi có thể hay không thanh tĩnh một điểm. Sẽ không có nữ hài tử thích bị ngươi ôm. Xuyệt xuyệt, Tỳ hưu nhỏ sư muội nắm chặt nắm đấm nói, chính ta có thể. Thật sao, ta vẫn là có chút không yên lòng ai. Nếu không ngươi biểu thị một lần cho ta xem một chút. Lưu manh, Bùi Nịnh Nịnh rất là ghét bỏ liếc Cố Trường Sinh một cái nói, ngươi mau tránh ra. Làm sao lại có thứ người xấu này a? Được thôi, vậy ngươi thật tốt ở tại nơi này dưỡng thương, ta đi thi đấu lớn hiện trường nhìn một hồi. Cố Trường Sinh đem trong tay còn lại mấy cánh linh quýt toàn bộ đưa vào Bùi Nịnh Nịnh trong miệng, sau lúc này mới đứng lên nói, có chuyện gì hạt giấy liên hệ ta? Bùi Nịnh Nịnh bên này không có trở ngại, Cố Trường Sinh cuối cùng là thoáng yên tâm. Hắn lấy ra màu bạc phi chu bước lên, ngựa không dừng vó lại hướng về thi đấu lớn hiện trường chạy đi. Tổ A tranh tài thứ 6 đỉnh núi còn thừa lại 2 trận, dựa theo mỗi một vòng xuất chiến đệ tử không thể lặp lại nguyên tắc. Cố Trường Sinh đã là không thể lại đối chiến một vòng này thứ 3 đỉnh núi cùng thứ 5 đỉnh núi. Trước mắt thứ 6 đỉnh núi đã là cầm tới 2 cái điểm tích lũy, mà lại cái thứ 2 điểm tích lũy vẫn là từ ngọn núi thứ nhất bên kia cầm tới. Có thể nói chỉ cần còn lại 2 cái kiếm phong tùy tiện thắng một cái, bọn hắn đều có cơ hội kéo vào thêm thi đấu, sau đó dựa vào Cố Trường Sinh lại lần nữa ra trận thắng được đấu cờ. Chỉ bất quá cứ như vậy, Cố Trường Sinh bại lộ lá bài tẩy cũng sẽ càng nhiều hơn một chút, bất lợi cho phía sau so tài. Cố Trường Sinh sở dĩ lựa chọn đánh xong tranh tài liền trơn về thứ 6 đỉnh núi nhìn Bùi Nịnh Nịnh, một mặt là lo lắng nhà mình Tỳ hưu nhỏ sư muội an nguy, một phương diện khác cũng tồn tại một chút để đạn bay một hồi ý nghĩ. Tần Vô Y trông thấy hắn biết Thiên Sương kiếm ý, nồi mặc dù là bị nào đó bối đức thánh nữ cho tiếp xuống, có thể khó đảm bảo Tần Vô Y không thi hội dò xét tính hỏi vài câu a. Hắn còn chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không hướng về phía Tần Vô Y nói lời bị đặt, có thiên mệnh pháp bảo không thẹn với lương tâm nơi tay, Tần Vô Y là khẳng định không có cách nào phát hiện hắn đang lừa dối người. Có thể bởi như vậy, rất khó cam đoan xinh đẹp A Di về sau phát hiện chân tướng không biết đối với hắn sinh ra một tia cái nhìn cùng cảnh giác. Đến nghĩ cái sách lược vẹn toàn biên tốt lại nói. Một bên khác, Tô Tô tiểu tỷ tỷ đạp kiếm mà đi, tiêu sái gọn gàng giáng lâm tại Bình Kiếm Sơn thi đấu lớn chỗ. Vừa hạ xuống đất, Kỳ Hàn Tô liền bén nhạy phát hiện người chung quanh nhìn mình ánh mắt ít nhiều có chút không thích hợp. Bất luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, sư đệ hoặc là sư muội, bọn hắn cơ hồ tất cả đều dùng một loại cực kỳ bát quái ánh mắt nhìn nàng. Có mấy cái còn làm giòn xi sao bàn tán. Là Kỳ sư tỷ sao? Không sai, chính là nàng. Nghĩ không ra Kỳ sư tỷ thế mà lại làm như thế. Kỳ thực ta cảm thấy cũng rất tốt. Kỳ sư tỷ cũng không thể tổng sống ở đi qua nha. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, Thiên Sương kiếm ý kỳ thực cũng là Kỳ sư tỷ dạy. Tô Tô tiểu tỷ tỷ. Cái gì Thiên Sương kiếm ý? Cái gì sống ở đi qua? Các ngươi đang nói cái gì sao? Ta không phải liền là cùng tiểu cố sư đệ lâm trận mới mài gươm đem quần áo mài hỏng, trở về đổi một bộ quần áo sao? Như thế nào cảm giác thật giống biến thiên rồi? Phát sinh cái gì xong chuyện? Nàng đáy lòng lén lút tự nhủ, biểu tình nhưng như cũ khóc khóc đi qua tầm mắt của mọi người đi tới trưởng lão ghế khu vực. Bên này Tần Vô Y cùng Tạ Trà Xanh nhỏ hai mẹ con cùng một chỗ. Sư phụ, Tạ Di. Nàng ngoan ngoãn mà đối với Tần Vô Y cùng Trà Xanh lớn hành lễ, ngẩng đầu một cái chợt phát hiện Tần Vô Y chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một cái không có phản ứng nàng, trong mắt phượng ẩn giấu như có như không sát khí. Hàng Tô tỷ tỷ tới rồi, trà xanh nhỏ xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác mấy chữ này, cô ý mở miệng nói, Hằng Tô tỷ tỷ mới vừa đi chỗ nào rồi, như thế nào không đến xem thi đấu lớn, trở về Ngộ Kiếm, Tô Tô tiểu tỷ tỷ đối với Biên nói dối chuyện này vô cùng thuần thục, con mắt đều không có nháy một chút liền muốn ra một cái lý do, tế kiếm thời điểm, ta cùng Thái Sơ cổ kiếm tàn phiến có chỗ cộng minh, đặc biệt trở về muốn phải cảm ngộ ra thứ gì đó đến, chỉ tiếc không thể thành công. À, vậy ngươi thật đúng là vất vả, Tần Vô Y mặt không biểu tình nói. Không khổ cực, đây là ta thân là thánh nữ phải làm. Kỳ Hằng Tô chớp chớp mắt nói, sư phụ ngươi không vui sao? Có ngươi chăm chỉ như vậy đồ nhi, ta làm sao lại không vui đây? Tô Bảo chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Như thế nào cảm giác sư phụ hôm nay ngự khí âm dương quái khí? Chẳng lẽ là ta thay quần áo thuận tiện tại Tiên Thanh Trì bên trong ngâm một hồi còn dạo chơi lặng sự tình bị phát hiện rồi? Tạ Thanh chi thế mà còn như thế cười trên nỗi đau của người khác. Nhất định là nàng mật báo. Nghĩ tới đây Tô Tô tiểu tỷ tỷ ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói, sư phụ, liên quan tới chuyện này, kỳ thực ta là có thể giải thích. Bối đức thánh nữ đang chờ cùng Tần Vô Y miêu tả một chút tại Tiên Thanh Trì bên trong bơi lội là hạnh phúc dường nào một sự kiện. Một bên trà xanh nhỏ liền không kịp chờ đợi mở trà đạo. Tần Di, ngươi cũng đừng trách Hằng Tô tỷ tỷ, muốn trách thì trách ta tốt rồi. Nàng làm như vậy cũng là vì thứ sáu đỉnh núi có thể tấn cấp A. Hằng Tô tỷ tỷ, ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại vì thứ sáu đỉnh núi sự tình hy sinh như thế lớn. Tiểu muội nhất định kết cỏ ngậm vành báo đáp ân tình của ngươi. Cái gì ân tình? Ngươi đang nói cái gì A? Tạ phu nhân nhịn không được mở miệng nói, Hằng Tô ngươi còn không biết sao. Mới vừa rồi Cố Trường Sinh cùng ngọn núi thứ nhất Vương Nguyên Tổ so tài một trận. Thật sao, người nào thắng? Cố Trường Sinh, đây không phải là rất tốt sao? Tô Bảo đáy lòng bỗng nhiên lột bột một tiếng, dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra, cái này cùng ta có quan hệ gì? Vốn là không quan hệ, thế nhưng trận này nổ lạnh tranh tài rất nhiều người muốn phải nghiên cứu chi tiết, cho nên tông môn đem hình chiếu ghi chép thả ra. Trà xanh lớn có vài phần cảm khái mà nói, không nghĩ tới Hằng Tô ngươi đối Cố Trường Sinh tốt như vậy. Chẳng những lúc trước vụng trộm cho hắn nhận chiêu, lâm trận mới mài gương. Thậm chí, ai, không nói, chính ngươi xem đi. Hiện tại mọi người nhìn linh lực lưu ảnh, đều nói ngươi nhất định là thầm mến Cố Trường Sinh đây. Trà xanh lớn nói xong ném cho Kỳ Hằng Tô một cái lớn chừng bàn tay cái gương. Kỳ Hằng Tô tiếp nhận cái gương ngẩn người, đưa vào linh lực. Mới vừa rồi cái kia một trận kinh tâm động phách thi đấu lớn hiện ra tại trước mắt của nàng. Tiến nhanh, Tô Bảo run rẩy tay nhỏ một mực lôi kéo linh lực hình chiếu tiến độ. Thẳng đến nghe thấy Cố Trường Sinh chính miệng nói ra trở xuống mấy câu, lúc này mới hai mắt tối sầm kém chút không có một đầu mới ngã xuống. Kỳ sư tỷ vừa mới tự mình hẹn ta đi gặp gỡ nữa nha. Nàng tự mình cho ta nhận chiêu. Ta cũng không biết tại sao kỳ sư tỷ đối ta có phần coi trọng, khả năng đây chính là duyên phận đi. Thiên Sơn kiếm ý, lợi hại sao? Các ngươi đỉnh núi thánh nữ dạy. Cố Trường Sinh, cái tên Vương Bắc Đản ngươi thế mà bán ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh nữ đại nhân cảm thấy mình thật sắp nứt ra. Cố Trường Sinh, người tốt, ngươi làm thì tốt hơn, nghiến răng nghiến lợi. Thua thiệt nàng còn một mực lo lắng thứ sáu đỉnh núi có thể sẽ tiểu tổ thi đấu ra không được tuyến, cho nên đặc biệt tốn thời gian giúp hắn mài một chút thương. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới tên chó chết này thế mà giấu sâu như vậy. Kiếm đạo tạo nghệ khá cao Kỳ Hằng Tô tự nhiên có thể nhìn ra được. Trận đấu kia lưu ảnh bên trong Cố Trường Sinh biểu hiện ra các mặt đều là nghiền ép Vương Nguyên Tổ. Bất luận là kiếm ý vẫn là kiếm thế, hai người đều không ở cùng một cấp bậc. Nhưng mà chính là như thế một cái giả heo ăn thịt hổ Vương Bắc Đản, thế mà nói với Vương Nguyên Tổ cái gì? Lợi hại sao? Các ngươi đỉnh núi thánh nữ dạy. Lẽ nào lại như vậy? Ta lúc nào dạy qua ngươi cái này? Dám dạy Thiên Sơn kiếm ý sư phụ sợ không phải muốn đem chân của ta cắt đứt. Nói xấu, đây là trần trụi nói xấu, Cố Trường Sinh ngươi quá đáng chết. Ta thầm mến Cố Trường Sinh, được rồi ta thừa nhận tiểu cố sư đệ dáng dấp xác thực rất tốt nhìn, có thể ta, dù sao, cũng là kiếm tông thánh nữ, Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo lão đại. Nói ta thầm mến hắn, ta mẹ nó không phải là liếm chó thánh nữ, trác, khí rung lạnh, thế giới này, còn có thể hay không tốt rồi, mở nát thánh nữ lúc nào mới có thể đứng. Nhưng mà Tô Bảo khí rung lạnh chỉ chốc lát sau rất nhanh bình tĩnh lại, bắt đầu suy tư Cố Trường Sinh làm như vậy sau lưng hàm nghĩa. Rõ ràng không phải là ta giáo Thiên Sơn kiếm ý, hắn là cái gì muốn đem nồi vung ra trên người ta. Ở bề ngoài nhìn, hắn đây là tại giết người tru tâm, nhưng sự tình thật chỉ có đơn giản như vậy sao? Toàn bộ trong tông môn trừ ta, chỉ có sư phụ biết Thiên Sơn kiếm ý, đã không phải là ta giáo, vậy khẳng định chính là sư nương vụng trộm dạy. Chẳng lẽ lại còn là Lộ Thanh Minh cái kia lòng dạ hiểm độc nữ nhân báo mộng dạy sao? Bối Đức Thánh Nữ ánh mắt kinh nghi bất định tại Tần Vô Y trên thân cùng với lưu ảnh bên trong pháp bảo Cố Trường Sinh, gương mặt lưu chuyển một hồi, cuối cùng trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ. Hẳn là, đây đều là sư nương ý tứ. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Sư phụ thân truyền kiếm ý từ trước đến nay chỉ truyền đệ tử, mà nàng đã không còn thu đệ tử mới. Cho nên Cố Trường Sinh vị trí liền nửa vời lúng túng. Muốn đem hắn thu làm đệ tử đi. Sư phụ không rảnh dạy rồi, nhưng nếu là không thu đi, ngươi liền thiên sương kiếm ý đều truyền cho hắn, người ngoài vừa nhìn đoán chừng đã sớm ngầm thừa nhận. Chính là bởi vì như thế nửa vời trạng thái, cho nên sư phụ mới ám chỉ Cố Trường Sinh đem nồi đẩy lên ta cái này cõng nồi thánh nữ trên đầu, dù sao ta hiện tại mở nát thánh nữ thanh danh đã đi sâu vào trưởng lão lòng người. Như thế một cái không nghe lời đồ nhi, đem sư môn kiếm ý truyền cho thầm mến người chắc là một kiện rất hợp lý sự tình. Tô Bảo trong đầu âm âm một tiếng, cảm thấy mình khả năng đã xem thấu cả kiện sự tình kịch bản. Nàng run rẩy tay nhỏ, trong mắt chứa dòng nước mắt nóng nhìn về phía Tần Vô Y, ánh mắt kia như khóc như nói, chủ đánh chính là một cái u oán. Sư phụ, ngươi sao có thể để cho ta tới đọc như thế nặng nề nồi đây? Ta vẫn chỉ là đứa bé a. Tần Vô Y nhìn qua nhà mình đồ nhi nhìn về phía mình cái kia đạo hiện ra nước mắt ánh mắt, hư lạnh một tiếng quay đầu không có nhìn nàng. Hiện tại biết rõ khóc, đã muộn. Cho người ta nhận chiêu, dạy hắn thiên sương kiếm ý thời điểm như thế nào không biết khóc đâu. Ta Tần Vô Y đồ nhi thế mà bị nói thành thầm mến người ta liếm chó thánh nữ, ngươi để ta mặt mũi hướng đâu bên trong đặt. Đừng quên ngươi hòa thanh rõ còn có một cái trên danh nghĩa hôn ước đâu. Mà Tô Bảo nhìn thấy Tần Vô Y không thể nhìn chính mình, trong lòng suy đoán càng thêm vững tin mấy phần. Một bên Trà Xanh nhỏ thật vất vả bắt được loại cơ hội này, tự nhiên không thể đơn giản bỏ qua. Nàng điềm đạm đáng yêu giữ chặt Kỳ Hàng Tô tay, nháy một chút trong mắt liền lăn xuống mấy giọt nước mắt. Tần Di, Hàng Tô tỷ tỷ thật không phải là cố ý, loại chuyện này ai cũng không muốn nhìn thấy. Nếu không phải vì chúng ta thứ sáu đỉnh núi, nàng cũng không biết bí quá hóa liều cho nhiều như vậy viện trợ a. Chuyện tình cảm, không có đúng sai. Yêu chính là yêu, nào có nhiều như vậy cân nhắc lợi hại đâu. Ta mặc dù tuổi còn nhỏ không hiểu loại này thầm mến cảm giác, thế nhưng ta tin tưởng Hàng Tô tỷ tỷ nhất định có nàng làm như thế lý do. Đúng không, Hàng Tô tỷ tỷ? Thánh nữ tiểu tỷ tỷ yên lặng thổ huyết, bi phận đến kém chút liền muốn la lên. Trắc, đều nói ta không phải là liếm chó thánh nữ. Nếu không phải vì giúp sư phụ cõng nồi, ta nhất định đem cảm ơn trà xanh miệng của ngươi hung hăng nhét. Đệ tử, biết sai, xin sư phụ trách phạt. Bối Đức Thánh Nữ nước mắt rưng rưng trả lời. Tần Vô Y mắt phượng nhẹ nhàng quét nàng một cái, thản nhiên nói, trở về lại nói. Tô Bảo yên lặng nuốt xuống khổ sở nước mắt, an phận tại Tần Vô Y bên người ngồi xuống. Ánh mắt mặc dù là hướng về trên lôi đài nội môn thi đấu lớn, vừa ý nghĩ lại đã sớm bay đến xa xa Cố Trường Sinh trên thân. Đáng chết tiểu Cố sư đệ, tên khốn kiếp, nên cá mập. Đêm nay, săn giết thời điểm. Trà Xanh nhỏ khó được nhìn thấy Kỳ Hàng Tô như vậy ăn quả đắng, đáy lòng kém chút không có trong bụng nở hoa, yên lặng cho nhà mình chuyên môn liếm chó điểm cái tán. Mặc dù ngươi bỏ xuống ta đi tìm Bùi Nịnh Nịnh cử động rất là đáng ghét, thế nhưng ngươi, để Kỳ Hàng Tô biến thành người người đều biết liếm chó thánh nữ cái này sống thao tác thật rất đẹp trai. Không bao lâu, Cố Trường Sinh dài dằng dặc đến Bình Kiếm Sơn phía dưới, xuống phi chu từ đường núi đi hướng đỉnh núi thi đấu lớn sân bãi. Cùng Tô Tô tiểu tỷ tỷ đồng dạng, Cố Đại Hoàng Mao trên đường đi cũng là hưởng thụ không ít người, hoặc khâm phục, hoặc ánh mắt ghen tị. Không ít nam tu nghiến răng nghiến lợi hận không thể muốn ăn hắn ánh mắt để Cố Trường Sinh hổ khu chấn động cái kia siết chặt. Tình huống như thế nào, không phải liền là đánh thắng một trận tiểu tổ thi đấu, đánh tan ngọn núi thứ nhất tại tổ A tiểu tổ thi đấu bên trong thống trị địa vị sao? Đến mức như thế ước ao ghen tị sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta bại lộ thiên sương kiếm ý nguyên nhân? Cố Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng không ổn, Tần Vô Y thiên sương kiếm ý tên tuổi thực tế quá lớn, sẽ khiến oanh động hắn đương nhiên là có tâm lý chuẩn bị. Có thể cái này oanh động trình độ thật giống có chút quá lớn rồi. Luôn cảm giác là cái người đều nghĩ đâm ta một kiếm bộ dạng. Hắn không hiểu ra sao hướng đỉnh núi đi tới. Đến sân bãi sao không biết là ai gọi một tiếng. Cố Trường Sinh đến rồi. Toàn trường khán đài đệ tử đồng loạt nhìn về phía hắn. Không chỉ là đệ tử, cặp liền từng cái quyền cao chức trọng trưởng lão, phán định đều đem ánh mắt nhìn về phía Cố Trường Sinh. Trong lúc nhất thời tựa hồ trên lôi đài khẩn trương kích thích thi đấu lớn đều không thơm. Trên lôi đài thứ 5 đỉnh núi đệ tử. Phản Quốc sư huynh, Cố Trường Sinh, đây là tình huống như thế nào? Ta đánh mặt ngọn núi thứ nhất, gây nên toàn tông cửa công phẫn rồi. Ngọn núi thứ nhất cái kia lĩnh đội Vân Tông không phải là nói bọn hắn không có yếu ớt như vậy sao? Cố Trường Sinh nuốt một ngụm nước bọt, dù hắn tâm lý tố chất luôn luôn thập phần cường đại, tại quỷ dị như vậy cục diện bên trong cũng không miễn tê cả da đầu. Toàn trường người xem giống như là đang nhìn cái gì trân quý động vật, tầm mắt theo Cố Trường Sinh thân ảnh di động. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là hạng người gì có thể để cho ta kiếm tông thánh nữ cam tâm tình nguyện hóa thân liếm chó. Cảm giác cũng không có gì đặc biệt nha, trừ sao ta đẹp trai một điểm, thiên phú tốt một điểm. Tại sao Cố Trường Sinh người này hoa đào như thế tràn đầy? Kỳ sư tỷ hồ đồ a, đây là không ít đệ tử trong lòng không hẹn mà cùng ý nghĩ. Nghe nói người này chẳng những treo lấy kỳ sư tỷ, thậm chí còn cùng thứ 13 đỉnh núi tà sư muội thật không minh bạch. Ta mấy lần đều nhìn thấy tà sư muội ôm gia hỏa này cánh tay cử chỉ thân mật. Ra đời a, loại này cấp bậc tiên tử người bình thường lấy được một cái đều hận không thể cúng bái. Hắn thế mà chân đứng hai thuyền. Hai cái thuyền, cách cục nhỏ, biết rõ tại sao Cố Trường Sinh muốn như thế nhục nhã ngọn núi thứ nhất Vương Nguyên Tổ sao. Bởi vì cái kia tiên nhị đại trên lôi đài, khi dễ hắn tiểu sư muội, chính là cái kia Bùi Nịnh Nịnh, hai người bọn họ là cùng nhau bái nhập kiếm tông, càng là cùng nhau tiến vào nội môn, quan hệ tốt đến thậm chí có thể ngủ một cái phòng. Phía trước, cắt bớt một cái giường sự tình. Cộng một, ta cũng nghĩ nghe. Dạng này si sao bàn tán lập tức nhiều hơn. Tôi bảo từ bọn hắn trong miệng nghe được mình bị Cố Trường Sinh treo lấy, sắc mặt không tự giác đen mấy phần. Khinh người quá đáng, ta Kỳ Hằng Tô là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, làm sao có thể cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ đoạt nam nhân, hơn nữa còn là làm liếm chó, quá thất bại. Ta Kỳ Hằng Tô cho dù chết, từ cái này Bình Kiếm Sơn bên trên nhảy đi xuống, tương lai cũng tuyệt không có khả năng hội hợp Tạ Thanh Chi cùng một chỗ đoạt nam nhân. Tương tự thảo luận duy trì liên tục một hồi. Bỗng nhiên có người đưa ra một cái thanh kỳ góc độ, dẫn phát có một hồi kịch liệt thảo luận. Có sao nói vậy, thánh nữ không phải là cùng ta tông thứ nhất thiên kiêu Lộ Thanh Minh có hôn ước sao? Lộ Thanh Minh đi thiên quyền cổ lộ, đoán chừng đã sớm cát. Có người nói, dù sao ta liền chưa thấy qua trong lịch sử có cái nào thiên kiêu có thể từ thiên quyền cổ lộ bên trong ra tới. Cũng không biết vì sao tất cả đại tông môn cũng phải làm cho thiên kiêu đi chỗ đó chịu chết. Hồn bài đều không có vỡ đâu, không có cát. Nhưng khẳng định là về không được. Cố Trường Sinh người này quá đáng chết a, liền quá phụ đều hạ thủ. Ta siêu, quá phụ thánh nữ. Ngươi kiểu nói này kỳ sư tỷ đột nhiên liền biến kỳ quá lên. Cái gì quá phụ, đều không có thực hiện hôn ước đâu, nghiêm cẩn một điểm có được hay không? Cố Trường Sinh cái này nhiều nhất là tiếp thu người ta vị hôn thê. Lộ Thanh Minh, ai dám trâu ta? Ô ô ô ô, ta kỳ sư tỷ làm sao lại làm liếm chó, ta không tin. Đừng quên lúc trước tạ sư muội cùng Lộ Thanh Minh đi được cũng rất gần. Hai người thanh mai trúc mã, ai không nghĩ tới đều bị Cố Trường Sinh đóng gói tiếp bằng. Mua nó, hắn thật đáng chết a. Cố Trường Sinh, cái gì hai đầu thuyền, cái gì liếm chó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cố Trường Sinh chậm rãi đi đến Tạ Thanh Chi phụ cận, ở trong quá trình này hắn một mực rất cẩn thận chú ý đến bốn phía động tĩnh, sợ mình bị người nào đó ném ra thứ gì đó nện vào. Cố sư huynh, bên này mau tới đây. Tạ Trà Xanh nhỏ rất là kích động hướng về phía Cố Trường Sinh vẫy gọi. Đáy mắt tràn đầy ý cười, hành động này, để không ít người nhìn lại là trong lòng chua chua yên lặng rơi lệ. Tiểu tử này đến tuột cùng dùng cái gì yêu pháp, để nhiều như vậy xinh đẹp tiên tử cam tâm tình nguyện làm hắn liếm chó. Tân trưởng lão, Tạ phu nhân, Cố Trường Sinh có vài phần câu nệ lên tiếng chào hỏi, bỗng nhiên thoáng nhìn Kỳ Hằng Tô ngồi ở đằng kia mặt đen lên ôm tay nhỏ, một bộ ta hiện tại tâm tình thật không tốt bộ dạng. Tạ sư muội, xảy ra chuyện gì rồi? Không có a, hết thảy đều rất bình thường a. Tạ Trà Xanh nhỏ là giả bộ hồ đồ cao thủ, cố ý đề cao mấy phần âm lượng để cho Kỳ Hằng Tô nghe thấy, cũng không phải Cố sư huynh lỗi của ngươi, ngươi lại thoải mái tinh thần đi. Không phải là, ta vừa mới nghe thấy cái gì liếm chó, cái gì chân đứng hai thuyền loại hình. Tại sao các sư huynh sư đệ bỗng nhiên đối ta có bất cẩn như vậy gặp rồi? Cái gì hai cái thuyền? Tạ Thanh Chi nghe vậy ngẩn người, ai là ngươi đầu thứ hai thuyền? Trà Xanh nhỏ suy nghĩ một chút lại rất nhanh ồ một tiếng, trấn an nói, Cố sư huynh đừng nghĩ lung tung. Đều là bọn hắn tung tin đồn nhảm, ngươi cùng Bùi sư muội quan hệ trong sạch, thân chính không sợ bóng nghiêng. Cố Trường Sinh, có hay không như thế một loại khả năng, mặt khác một đầu thuyền nói là ngươi, chó chê mèo lắm lông. Dì BG, hắn một mặt mộng bức gãi gãi đầu, muốn tìm cái người hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ánh mắt quay một vòng, trừ những cái kia hận không thể ăn hắn đồng môn đệ tử, những thứ khác chính là ánh mắt ý tứ sâu xa các trưởng lão. Đúng rồi, còn có đại sư huynh. Cố Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Vội vàng bước nhanh tới bắt lấy Từ Mạc bả vai. Đại sư huynh cứu ta. Đầu chó đại sư huynh đang tập trung tinh thần mà nhìn xem trên lôi đài Hoàng Vấn Thiên tranh tài. Nói đến đáng thương, toàn bộ thứ 6 đỉnh núi bên trong còn có tâm tư nhìn Hoàng Vấn Thiên biểu hiện khả năng chỉ một mình hắn. Từ Mạc vội vàng không kịp chuẩn bị bị vỗ vỗ, quay đầu nghe được Cố Trường Sinh la lên, đầu óc đứng máy chỉ chốc lát. Như thế nào rồi tiểu sư đệ? Ta muốn biết tại sao ta về một chuyến thứ 6 đỉnh núi đi xem Bùi sư muội. Trở về sau mọi người liền hận không thể ăn ta, cũng như thế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì lính chó? Ngươi nói cái này à? Từ Mạc ồ một tiếng, lấy ra một khối cái gương nhỏ pháp bảo đưa cho Cố Trường Sinh. Phi trước ngươi không có ở đây thời điểm tông môn đem ngươi đối chiến lưu ảnh công bố ra. Bởi vì rất nhiều người đều muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào đánh thắng. Sau đó, chính ngươi xem đi. Cố Trường Sinh trong lòng lột bột một tiếng, cùng Tô Tô tiểu tỷ tỷ tay run run tiếp nhận lưu ảnh gương pháp bảo. Bên trong từng màn nhanh chóng lướt qua, Cố Trường Sinh nghe chính mình, vì từ tinh thần trên nhục thể toàn diện đã kích đối thủ còn nói ra những lời kia, đột nhiên cảm giác được cổ mát lạnh, nhàn nhạt sát khí tại cổ của mình chỗ quay chung quanh. Cái này, tông môn ngươi quá đáng chết a! Ta coi là loại vật này không biết phát ra tới mới yên tâm lớn mật dùng thánh nữ tiểu tỷ tỷ danh nghĩa trào phúng vương nguyên tổ. Ngươi cái mày rậm mắt to thế mà đâm lưng ta, tôn trọng một chút tư ẩn quyền có được hay không? Khó trách bọn hắn sẽ nói cái gì liếm chó thánh nữ. Nguyên lai cái này nồi đến ta đến cổng. Lòng hắn có sợ hãi quay đầu nhìn về phía Kỳ Hàng Tô phương hướng, lành lạnh tuyệt thế kiếm tiên thiếu nữ tự hồ cũng hướng bên này nhàn nhạt liếc qua. Cố Trường Sinh vội vàng cúi đầu, bắt đầu suy tư cái này sống nên như thế nào kết thúc. Đừng quản nhiều như vậy, trước tốc độ ánh sáng trượt quy đi. Hắn đứng dậy một lần nữa hướng về Kỳ Hàng Tô cùng trà xanh nhỏ phương hướng đi tới. Không đợi hắn đi đến Tần Vô Y trước mặt mở miệng, Tạ Thanh Chi liền tay mắt lanh lẹ ôm lấy hắn cánh tay đem hắn kéo đến một bên. Tần, Cố sư huynh, ta bỗng nhiên có mấy thức kiếm chiêu lý giải không thông, ngươi qua đây dạy một chút ta. Cố sư huynh ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Hai người đi xa mấy phần sau trà xanh nhỏ cuối cùng là buông ra ôm thật chặt ở Cố Trường Sinh tay, kinh ngạc nói. Ngươi có phải hay không muốn đi cùng Tần Di thẳng thắn? Đúng vậy a, loại chuyện này chung quy là không gạt được, hiện nay lưu ảnh lộ ra ánh sáng, Kỳ Hàng Tô không tên trên lưng một cái liếm chó thánh nữ xưng hào, một ngày nàng ra mặt phản bác, mất hết mặt người kia, nhưng chính là ta. Cố sư huynh ngươi hồ đồ a, Tạ Thanh Chi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi không có phát hiện Kỳ Hàng Tô nàng yên lặng chịu đựng được, hoàn toàn không có trở mặt ý tứ sao? Cố Trường Sinh, hiện tại phủ lấy cao lãnh thánh nữ áo lót Kỳ Hàng Tô là không có trở mặt, thế nhưng là một ngày nàng thay đổi Tô Tô áo lót, cái kia bị tội còn không phải ta sao? Nếu không chúng ta đánh cược, ta cược buổi tối hôm nay thánh nữ tiểu tỷ tỷ ác tới giả tập. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Ta vẫn là cảm thấy như thế lừa gạt Tần trưởng lão hội bị thanh toán, Cố Trường Sinh buộc mặt làm khó, Tạ sư mỗi người cũng biết, ta người này ưu điểm lớn nhất chính là trung thực. Đừng sợ, có ta ở đây đâu, coi như Tần Di thật sự tức giận ta cũng có thể vung nũng nịu giúp ngươi giải quyết hết thảy. Tạ Thanh Chi mê hoặc nói, hiện tại thế, nhưng là đã kích Kỳ Hàng Tô danh vọng cơ hội thật tốt. Cố sư huynh, ngươi cũng không hy vọng ta rời thánh nữ vị trí càng ngày càng xa đi. Cái này, được rồi, Cố Trường Sinh cắn răng giả vờ như khó nhọc nói, nếu là vì Tạ sư muội, vậy ta liền đến làm cái tên xấu xa này tốt rồi. Làm xong Cố Trường Sinh tâm lý công việc, Tạ Thanh Chi tâm hài lòng đến lộ ra ý cười. Lần này liếm chó thánh nữ sự kiện đối Kỳ Hàng Tô danh vọng không thể nghi ngờ là đã kích khổng lồ. Thân là cao quý kiếm tông thánh nữ, làm sao có thể làm liếm chó đâu. Chỉ có giống ta dạng này nắm Cố Trường Sinh tiên tử mới có tư cách trở thành thánh nữ a. Nàng mừng khấp khởi bắt đầu kế hoạch qua một thời gian ngắn tại quần chúng bên trong tảng tin nhảm. Không có việc gì trong bụng cá giấu cái tờ giấy nhỏ, nửa đêm học cái hồ ly gọi gì. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi liền vung cánh tay hô lên. Trong tông môn liếm chó người hưởng ứng tụ tập, lo gì không thể đem Kỳ Hàng Tô cái này mở nát liếm chó thánh nữ cho lật đổ xuống đài. Kiếm tông hưng, Thanh Chi vương, Cố sư huynh lần này vất vả, sư muội ta chỗ này có một chút đan dược, đối với khôi phục khí huyết điều dưỡng linh lực chảy loạn rất có viện trợ. Tạ Thanh Chi nói xong quả thực là kín đáo đưa cho Cố Trường Sinh một đám bình bình lọ lọ đan dược, ngoài miệng nói, phía trước sư huynh ngươi cùng vương nguyên tổ đánh thời điểm, để hắn ăn vào đan dược khôi phục trạng thái, nhưng làm ta dọa cho xấu. Cố sư huynh ngươi lần sau cũng không thể lại mạo hiểm như vậy, cần biết dưới lôi đài còn có chúng ta quan tâm ngươi đây. Không ngại, trong lòng ta biết rõ. Ngược lại là sư muội ngươi những đan dược này, thật không được a. Sư huynh ngươi liền cầm lấy đi, thời điểm tranh tài trên thân có đan dược và không có đan dược khác biệt vẫn là rất lớn. Ngươi là chúng ta thứ sáu đỉnh núi liều mạng, sư muội làm sao có thể nhường ngươi ở phương diện này bại bởi người khác đâu. Tạ Thanh Chi, ta không cho phép ngươi ở nhà đáy phương diện này bại bởi người khác. Thân là liếm chó lại không tự biết Tạ trà xanh nhỏ cường ngạnh đem đồ vật nhét vào Cố Trường Sinh trong túi càn khôn, quay đầu vừa lo tâm lo lắng, mà hỏi thăm, Cố sư huynh, trên người ngươi linh thạch còn đủ dùng sao, có muốn hay không ta cầm chút cho ngươi? Không cần, ta là sư huynh của ngươi, làm sao có thể dùng ngươi linh thạch đâu, cái này không thích hợp. Sư huynh lời này của ngươi liền khó tránh khỏi có chút quá xa lạ, Tạ Thanh Chi phản bác, ngươi ta đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. còn phân cái gì hai bên đâu. Huống chi ngươi lần này, vì đã kích kỳ hàng Tô Thanh Danh, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Ta làm những thứ này lại tính là cái gì đâu. Tạ sư muội, làm như vậy không được, thật không được. Cố Trường Sinh cau mày lôi kéo mấy lần, cuối cùng vẫn là không thể không khuất phục tại Tạ Thanh Chi yêu cầu. Được rồi, đã sư muội ngươi kiên trì như vậy ta liền nhận lấy. Tạ sư muội chúng ta mau trở về đi thôi, người khác Tần trưởng lão cùng kỳ hàng Tô bọn họ đem lòng sinh nghi. Hai người sóng vai hướng về nơi đến phương hướng đi tới, không đợi đi đến một nửa đột nhiên nghe thấy bên dưới xem tranh tài kiếm tông đệ tử bỗng nhiên ồn ào lên. Chăm chú nhìn lại, trên lôi đài khói bụi tản đi, tay cầm dài kiếm ngạo nhiên đứng thẳng Hoàng Vấn Thiên Chính đưa lưng về phía đối thủ của mình bày ra một cái cực kỳ muốn ăn đòn sói khí tư thế. Thứ sáu đỉnh núi, Hoàng Vấn Thiên thắng. Thứ đồ gì, như thế nào cái này thắng rồi? Ta đều không nhìn cẩn thận như thế nào thắng. Vừa mới vào xem lấy nhìn kỳ đại thánh nữ đối tượng thầm mến đi. Cộng một, ta cũng thế. Hoàng Vấn Thiên, lần thứ nhất đại biểu thứ sáu đỉnh núi chiến thắng tiểu tổ thi đấu đối thủ, lần thứ nhất dựa vào mình thực lực dương danh lập vạn. Cái này hai cái vui sướng sự tình chung vào một chỗ rõ ràng hẳn là càng vui vẻ hơn mới đúng. Tiểu sư đệ, ngươi biết ngươi trong lúc vô hình tổn thương bao nhiêu người không? Ngươi chẳng những tổn thương kỳ sư tỷ, còn thật sâu tổn thương ta. Phản quốc sư huynh cái này một đợt mặc dù thắng, nhưng không có chính mình tưởng tượng bên trong như thế tia sáng vạn trượng, da mặt nhịn không được kéo ra. Hoàng Tôn Thượng hoàn toàn như trước đây tại cái kia kích động vỗ tay, vì chính mình con trai độc nhất của Vũ Động Viên. Tốt, tốt, con ta Vấn Thiên có đại đế phong thái. Một bên các trưởng lão đều bị Hoàng Tôn Thượng cái này khoa trương biểu hiện làm cho có chút xấu hổ. Thứ năm đỉnh núi vốn là T2 cấp bậc kiếm phong. Hoàng Vấn Thiên dù sao cũng là cái tôn thượng con trai của trưởng lão. Cái này, nếu là liền T2 cấp bậc kiếm phong, đều thắng không được. Cái kia thật sự uổng công, khi còn bé ăn nhiều như vậy tài nguyên. Thứ năm đỉnh núi tự biết ra biên vô vọng, nghị hóa thân quỷ nước kéo thứ sáu dưới đỉnh nước kế hoạch cũng tiếc núi thất bại. Chỉ sợ muốn trở thành năm nay nội môn thi đấu lớn nhất nhanh bị loại kiếm phong. Trận tiếp theo, ngọn núi thứ nhất đối chiến thứ ba đỉnh núi. Ngắn ngủi tu chỉnh sau đó, thân là phán định trưởng lão cao thâm tuyên bố trận tiếp theo buổi diễn đấu cơ tin tức. Một mực tại ngọn núi thứ nhất ngồi yên điếu ngư đài lĩnh đội đại sư huynh Vân Tông chậm rãi mở mắt ra. Hứa sư đệ, trận tiếp theo ngươi không cần đi. Vân sư huynh, trận này ngươi muốn lên sao? Một mực tại bên cạnh hắn nam tử áo lam, đều có chút ngoài ý muốn. Theo lý, mà nói trận này thi đấu lớn Vân Tông là ngọn núi thứ nhất giấu lá bài tẩy. Muốn một mực lưu đến top 8 bán kết, thậm chí trận chung kết thời điểm mới có thể ra chiến. Lá bài tẩy loại vật này xuất hiện số lần càng nhiều, người khác nghiên cứu đến cũng sẽ càng thấu triệt, giống như là thứ 9 đỉnh núi bên trong liền có không ít thiên kiêu nhìn chăm chăm ngọn núi thứ nhất chuẩn bị tại trong trận đấu ám sát. Vân Tông hành động này không thể nghi ngờ là có chút qua loa. Ông, thế nhưng là, không ngại, giấu lá bài tẩy ý nghĩa ở chỗ đi càng xa. Có thể lần này ngọn núi thứ nhất không chỉ là vì đi càng xa, còn muốn đáp lại những cái kia chất vấn, để bọn hắn nhìn thấy chân chính ngọn núi thứ nhất thiên kiêu là dạng gì. Vân Tông nói khẽ, ngọn núi thứ nhất thiên tài chân chính đều ở bên ngoài lịch luyện, chúng ta những thứ này lưu thụ sư đệ, nếu là liên gia, đều nhìn không tốt, chờ các sư huynh trở về sẽ phải trò cười. Ta rõ ràng, nam tử áo lam gật gật đầu, nguyên bản trận đấu này là hắn ra sân đối chiến thứ ba đỉnh núi cái này T1 cấp bậc kiếm phong đệ tử. Thế nhưng Vân Tông định dùng một trận chiến đấu chân chính đến nói cho tông môn tất cả mọi người ngọn núi thứ nhất tuyệt đối không phải Vương Nguyên Tổ có thể đại biểu. Thứ ba đỉnh núi chư vị đệ tử nhìn thấy Vân Tông đứng dậy đi hướng lôi đài chuẩn bị khu vực, một cái hai cái đều có chút kinh ngạc, chợt rất nhanh trầm mặt lại. T0 cấp bậc kiếm phong cùng T1 cấp bậc kỳ thực kiếm đạo truyền thừa cấp độ khác biệt đã không phải là rất lớn, càng nhiều hơn chính là đệ tử thiên phú cùng thực chiến vận dụng. Thay lời khác đến nói, nếu như ngọn núi thứ nhất không xuất chiến Vân Tông như thế vương nổ cấp bậc tuyển thủ, bọn hắn thứ ba đỉnh núi vẫn là có cơ hội từ ngọn núi thứ nhất trong tay gặm xuống một phần. Có thể Vân Tông xuất hiện đánh vỡ cái này tưởng tượng, một chút thứ ba đỉnh núi đệ tử sắc mặt cổ quái, do dự muốn hay không đem cái này gửi ra ngoài, ổn thỏa cầm xuống thứ sáu đỉnh núi cùng thứ năm đỉnh núi cái kia hai phần. Nếu như cũng vận dụng mạnh nhất chiến lực cùng ngọn núi thứ nhất cứng đối cứng, thắng bại không biết không nói, còn có thể bị thứ sáu